Vũ thần chúa tể, chương 3881, mang tiếng oan. Góc truyện audio.com. Bởi vậy hắn vừa ra tay đó là toàn lực. Ma lệ bọn họ như vậy to gan. Tất nhiên có một ít thủ đoạn. Thậm chí kia chân long tộc gia hỏa cũng có khả năng có một ít bài. Nhưng hắn nhưng chủ ý đã định. Mặc kệ đối phương có bài gì, cũng muốn để cho đối phương biết. Đắc tội bản thân kết cục là cái gì? Lôi hệ bảo khí, Tần Trần đã sớm cảnh giác âm hải địa tôn. Hôm nay thấy âm hải địa tôn trực tiếp xuất thủ, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Chỉ là hắn ngược lại không nghĩ tới. Âm hải địa tôn vậy mà sẽ thi triển ra lôi hệ bảo khí đi đối phó hắn. Đó là mắt mù, âm hải địa tôn vừa ra tay. Coi như là ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng là kinh hãi. Này âm hải địa tôn so thâm ngư địa tôn cũng là đáng sợ rất nhiều. Không nghĩ đến người này còn có một cái lợi hại như vậy lôi hệ bảo khí. Lôi hệ bảo khí tuyệt đối là rất nhiều công kích bảo khí trong cao cấp nhất một loại. Tần Trần có thể chống đỡ sao? Ma lệ mới vừa nghĩ tới đây. Chỉ khoảng nửa khắc âm hải địa tôn thi triển ra lôi quang bảo khí phát ra suy suy lôi điện tiếng. Sau đó biến ảo thành đầy trời lớn bằng cánh tay nhỏ lôi hồ nổ xuống. Đầy trời lôi hồ mang theo rầm rầm thanh âm. Uy thế lạ thường không gì sánh được. Dường như Tần Trần bọn họ quanh thân không gian. Cũng bị đầy trời lôi hồ đánh có chút bất ổn. Bạch cốt địa tôn, vô song địa tôn. Linh Việt địa tôn đám người sắc mặt cũng là ngưng lại. Bọn họ vẫn cho là âm hải địa tôn tuy mạnh, nhưng so với tự mình tiến tới nhưng chưa chắc có ưu thế gì. Thế nhưng âm hải địa tôn một màn này ra tay, khiến người khác đều là trong lòng rùng mình. Âm hải địa tôn vẫn còn có một kiện lôi quang bảo khí. Nếu như là đang cùng bọn họ trong chiến đấu, âm hải địa tôn đột nhiên thi triển ra này bảo khí. Vội vàng phía dưới, bọn họ thậm chí cũng sẽ chịu thiệt. Huống chi đây là này lôi quang bảo khí đệ nhất đạo công kích. Ai biết kế tiếp này lôi quang bảo khí còn có những thứ kia lợi hại thủ đoạn. Trong lòng bọn họ khiếp sợ, ánh mắt lại ào ào nhìn về phía Tần Trần bọn họ. Bởi vì bọn họ đều muốn biết. Tần Trần bọn họ can đảm đến từ đâu? Dám đường đường chính chính cùng bọn họ tranh đoạt bảo vật. Nhưng để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là đối mặt âm hải địa tôn công kích, Tần Trần cư nhiên vẫn không nhúc nhích, giống như hoàn toàn sửng sốt. Gia hỏa này điên sao? Người khác trợn mắt hốc mồm, coi như là bọn họ những này địa tôn. Cũng không dám trực tiếp thừa nhận âm hải địa tôn này một tia sét công kích. Trước mắt này chân long tộc tiểu tử bất quá nhân tôn mà thôi. Chẳng lẽ không sợ bị âm hải địa tôn trực tiếp đánh giết thành cho sao? Ma lệ cùng xích viêm ma quân cũng là trợn mắt hốc mồm. Tần Trần đang làm gì? Bất quá bọn hắn cũng không dám giống như Tần Trần. Dám can đảm ở này lôi quang dưới vẫn không nhúc nhích. Hai người không chút do dự, trực tiếp chính là trưng cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh thần hạch tâm. Ùng ùng, trong khoảnh khắc ù ù thần sơn cùng tinh thần hạch tâm là hai người trong nháy mắt bao vây. Để cho hai người chỉ cảm thấy trên thân lôi quang áp lực trở nên buông lỏng. Sau một khắc, vô tận lôi quang dĩ nhiên chút xuống, bao trùm ở ba người. Suy suy suy, vô tận lôi quang chạy. Tần Trần không động, không phải không tránh khỏi, cũng không phải vì biểu diễn bản thân cường đại lực phòng ngự, mà là khi lôi quang rơi vào trong nháy mắt, Tần Trần trong mơ hồ có một loại cảm giác, này lôi quang lực đối với hắn mà nói cơ hồ không có quá lớn thương hại. Coi như là rơi ở trên người hắn, cũng căn bản cùng cù lét không có gì khác nhau. Tần Trần không biết tại sao mình lại có như vậy cảm giác. Có thể loại cảm giác này vừa xuất hiện, để Tần Trần có một loại không nhịn được đi thể nghiệm kích động. Ùng ùng, vô tận lôi quang rơi xuống, đánh xuống tại Tần Trần trên thân. Những lôi quang này, Mỗi nhất đạo đều có trọng thương nhân tôn, thậm chí chém giết nhân tôn uy lực, đầy trời lôi quang liên hợp lại. Mặc dù là một tên phổ thông địa tôn cũng muốn thụ thương, thậm chí bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Có thể để cho Tần Trần khiếp sợ là, này lôi quang lộ ở trên người hắn, đúng như cùng cù lét một dạng, chỉ là đưa hắn tê tê dại dại, lại không có bất kỳ đau nhức. Đồng thời, những lôi quang này đang rơi xuống trên người hắn sau, thậm chí còn rót vào đến trong thân thể hắn, bị thân thể hắn trong nháy mắt thu nhận. Một luồng mơ hồ đáng sợ lôi đình chi lực, tại Tần Trần trong huyết mạch du tẩu. Lôi đình huyết mạch, Tần Trần khiếp sợ cảm thụ được trên thân biến hóa. Hắn tại Thiên Vũ Đại Lục lúc, thức tỉnh là lôi đình huyết mạch. Về sau đột phá thánh cảnh, huyết mạch chi lực hóa thành pháp tắc bản nguyên, dung nhập vào thân thể hắn. Vẫn là Tần Trần một đòn sát thủ, nhưng Tần Trần tuyệt đối không ngờ rằng, ở đột phá tôn giả sau, hắn trong huyết mạch lôi đình khí tức bộc phát đáng sợ cuồn cuộn. Mà ngay cả bực này địa tôn cấp bậc lôi quang, đều không cách nào thương tổn tới hắn mảy may. Tần Trần mình cũng vạn phần khiếp sợ. Hắn biết bản thân đột phá tôn giả cảnh giới sau, luyện thể cảnh giới được đến tăng lên kinh người. Lại thêm gen thay đổi nhảy vọt, lực phòng ngự đáng sợ đến lạ thường. Nhưng mà, hắn dù sao mới nhân tôn trung kỳ mà thôi, còn không đến mức cường đại đến địa tôn cấp bậc công kích. Chỉ là cho hắn cù lét tình trạng chứ. Huống chi hắn bây giờ còn chưa có thôi động Hạo Thiên Thần Giáp đây. Đây hết thảy nguyên nhân, vô cùng có khả năng cùng hắn lôi đình huyết mạch có liên quan. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng Tần Trần dĩ nhiên hiểu, bản thân một thân thể, đối lôi đình công kích lực phòng ngự, đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Thình thịch, rất nhiều cánh tay trẻ nít kích thước lôi hồ đánh xuống. Tần Trần đã hoàn toàn bị lôi quang thôn phệ, liền thân ảnh đều nhìn không thấy. Ngược lại là Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân. Tại Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận cùng Tinh Vân Tỏa Liên phòng ngự dưới, gắt gao chống cự lại. Đây là Thái Cổ Thần Sơn, nhân tộc Đại Vũ Thần Sơn bảo vật, còn có tinh thần hạch tâm đến từ nhân tộc Tinh Thần Cung. Thấy Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thi triển ra Cửu Tuyệt Thần Sơn đại trận cùng tinh thần hạch tâm, ở đây rất nhiều địa tôn đều là khiếp sợ. Hai kiện bảo vật không phải là nhân tộc Đại Vũ Thần Sơn cùng Tinh Thần Cung bảo vật sao? Với lại Đại Vũ Thần Sơn cùng Tinh Thần Cung đều là nhân tộc đỉnh cấp thế lực, có thiên tôn tọa trấn. Hai cái này thế lực bảo vật làm sao sẽ rơi xuống hai người này trong tay? Chẳng lẽ một cái khả năng hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu, để cho mỗi người đều hoảng sợ. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân chống cự lại lôi quang xâm lấn, trong lòng cũng là kinh sợ không gì sánh được. Mẹ kiếp, hai kiện bảo vật dĩ nhiên phân biệt đến từ nhân tộc Đại Vũ Thần Sơn cùng Tinh Thần Cung. Này Tần Trần, quá phải bẫy người. Lúc này, hai người cuối cùng hiểu Tần Trần tại sao muốn đem bảo vật cho bọn họ mượn hai cái, còn muốn tìm bọn họ xin thề không nói ra lai lịch. Đây rõ ràng là muốn cho bọn họ mang tiếng oan a. Đại Vũ Thần Sơn cùng Tinh Thần Cung hai người bọn họ đã từng nghe nói qua, đều là nhân tộc tối đỉnh cấp thế lực. Nếu để cho hai cái này thế lực biết được tin tức này, Ma Lực cùng Xích Viêm Ma Quân thật là muốn thổ huyết. Càng làm cho bọn họ thổ huyết là, Tần Trần đang làm cái gì? Bọn họ hướng cách đó không xa Tần Trần ngưng thần nhìn sang. Bọn họ khoảng cách Tần Trần quá gần, người ta chỉ thấy Tần Trần bị vô tận lôi quang bao vây. Bọn họ lại có thể thấy Tần Trần mơ hồ thân ảnh. Rầm rầm rầm, nhất đạo tia chớp hạ xuống, đánh vào Tần Trần trên thân, phát ra âm thanh dĩ nhiên là quái dị tiếng vang trầm trầm. Hoàn toàn không có lôi hồ oanh kích điếc tai thúy minh. Cách chương